Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, kỳ quái công pháp. Mở ra tạo hóa chân kinh một trang mới. Lương Thành dùng hỏa nhiệt ánh mắt hướng cái kia thần bí kinh thư phía trên nhìn qua. Sáu cái chữ lớn nhất thời ấn vào mí mắt Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần Công nhìn đến cái này thần. Công tên. Mặt mũi tràn đầy chờ mong Lương Thành suýt nữa hóa đá tại chỗ. À cái này vĩnh viễn không bao giờ thạch. Hóa thần công kia có cái cọng lông tác dụng a. Lương Thành phiền muộn đến một miệng lão huyết suýt nữa thì phun ra ngoài. Lương Thành nhịn không được liền muốn. Tu sĩ đấu pháp lúc đứng trước nguy hiểm là rất nhiều. Bất hạnh chúng chiêu sau có khả năng bị cắt nát, nướng cháy, đông cứng. Đập nát, độc lật, đè ép, thế nhưng là cơ hồ chưa thấy qua bị người hóa đá tại chỗ. Cho nên có cần phải hoa công phu này, chuyên môn đi tu luyện một môn phòng hóa đá thần công sao? Làm như vậy có ý nghĩa gì? Tuy nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, nhưng Lương Thành vẫn là để xuống nghi vấn. Trước đem cái này cửa Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần Công vững vàng trí nhớ xuống tới. Sau đó đem chú ý lực theo tạo hóa chân kinh chuyển đi ra. Mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn về phía Thiên Ma Thánh Đăng. Thánh Đăng tiền bối, ta giống như được đến một môn kỳ quái thần công, gọi là Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần Công. Ngài ý tứ là ta hiện tại liền nên đi tu luyện một chút đường này công pháp. Thiên Ma Thánh Đăng gật gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. Người đương nhiên muốn trước được tu luyện. Bằng không chờ ngươi đến sùng võ tiểu thế giới, chính mình cũng còn không có nắm giữ. Cái kia còn thế nào dạy người khác a? Thì cái này, còn muốn dạy người khác. Lương Thành lấy tay nâng trán. Vật này học có làm được cái gì? Coi như ta chịu đi dạy, người ta chỉ sợ cũng không nguyện ý đến học a. Việc này làm, rất khó khăn, nên làm thế nào mới tốt a? Thánh Đăng ha ha cười nói. Đừng nóng vội nha. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Người có thể muốn nghĩ khác biện pháp a. Lấy lão phu nhìn đến. Người trước đem đường này thần công công pháp tên lên đổi thành một cái uy vũ bá khí một số tên. Nói ví dụ liền có thể đổi thành hủy thiên diệt địa một chút mất tập trung công dạng này tên. Sau đó ngươi lại triển lãm công pháp uy lực. Tiếp lấy hơi hơi để lộ ra một số nguyện ý đem công pháp này truyền đi ý tứ. Chỉ cần làm ra đầy đủ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái. Vậy khẳng định có không ít yêu tu hội đi cầu ngươi muốn học. Lương Thành gật gật đầu. Lại hỏi. Hả? Công pháp này còn có thể biểu hiện ra uy lực. Như thế thì đơn giản. Thánh Đăng tiền bối. Thì triển đường này Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần Công công pháp lúc có thể biểu hiện ra cái dạng gì uy. Lực a, ngươi nha, thật sự là chết đầu óc. Lại này phòng ngự công pháp có thể thể hiện ra uy lực gì? Còn không phải cần nhờ ngươi tự nghĩ biện pháp thôi. Thánh Đăng dùng hướng dẫn từng bước giọng điệu nói. Ngươi liền sẽ không thật tốt thi triển một cái ngươi sẽ dùng đại uy lực pháp thuật đi ra. Sau đó miễn cưỡng nói Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần Công công hiệu. Cái kia chẳng phải thành. Lương Thành kinh hãi. Cái này, đây không phải gạt người sao? Thánh Đăng cười nói. Nơi đó có, ở đâu là gạt người? Rõ ràng là lừa gạt yêu có tốt hay không? Lương Thành vẻ mặt đau khổ nói. Chuyện này, ai, còn thật khó làm a? Thánh Đăng nói. Này, cái này có cái gì khó làm? Sự do người làm nha. Người đến sùng võ tiểu thế giới. Phải nghĩ biện pháp đem đường này công pháp truyền đi. Đường này công pháp muốn tu đến chỗ tinh thâm tất nhiên phức tạp. Nhưng là ta cũng không có yêu cầu ngươi dạy ra cái gì đại hiệu quả a. Ngươi chỉ cần đem những cái kia yêu tu hốt dù phải học cái bắt đầu ra lông liền có thể. Không cần tu luyện tới tinh thâm. Nguyên lai là dạng này a. Chấm ngoặc kép, Lương Thành lẩm bẩm, như thế tới nói liền dễ làm một số. Không qua, Thánh Đăng tiền bối, ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Học đường này công pháp sẽ có cái gì hậu quả? Chuyện này ngươi đến cùng ta nói rõ, bằng không vãn bối muốn là mang trong lòng nghi vấn, chính mình trước tu luyện chỉ sợ cũng là rất khó. Thiên Ma Thánh Đăng cười nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là bệnh đa nghi nặng. Ngươi yên tâm đi, tu luyện đường này công pháp tuyệt đối không có chỗ hại. Đồng thời lão phu cho ngươi đi quảng bá đường này công pháp cũng tuyệt đối không có ác ý gì. Chuyện này chân tướng bây giờ lại là không thể nói được. Bất quá lão phu có thể phát xuống tâm ma thệ lời chứng minh ta chỗ nói câu câu là thực. Tiếp lấy, Thiên Ma Thánh Đăng quả nhiên thần thái trịnh trọng phát xuống tâm ma thệ lời. Chứng minh chính mình chỗ nói không giả. Tu luyện đường này công pháp hữu ích vô hại. Đồng thời phạm vi lớn truyền bá đoạn đường này vĩnh bất thạch hóa thần công cũng không có ác ý gì. Chỉ nghe được lão nhi này nói ra, ta Thiên Ma Thánh Đăng hôm nay đối Lương Thành trịnh trọng phát xuống tâm ma thệ lời. Lúc trước chỗ nói liên quan tới vĩnh viễn không bao giờ hóa đá công pháp tình huống đồng thời. Không giấu giếm, để Lương Thành đi sùng võ tiểu thế giới trong chuyện này mặc dù không có đem tình huống toàn bộ nói. Rõ ràng, nhưng là ta có thể cam đoan chuyện này chân tướng tuyệt đối không có đối Lương Thành bất lợi ý đồ. Nếu có nói ngoa, ta Thiên Ma Thánh Đăng ắt gặp ngũ lôi oanh địa chi họa. Cuối cùng chết bởi thiên kiếp phía dưới. Lương Thành nghe Thánh Đăng tâm ma thệ lời sau cảm thấy hơi chút còn có một chút không hài lòng. Còn dự định đem lời thề tinh chỉnh một chút. Tại là yêu cầu nói. Thánh Đăng tiền bối. Cái này lời thề ngươi lại thêm một câu. Đến xem ta khẩu hình. Hãy đọc theo ta Thiên Ma Thánh Đăng như là vi phạm lời thề. Vô luận ở sau lưng mưu đồ bất cứ chuyện gì. Đều tất nhiên hoàn toàn thất bại. Toàn bộ hết hiệu lực. Mọi chuyện thành không. Không cách nào vãn hồi. Thiên Ma Thánh Đăng cười nói. Ngươi tiểu tử này còn thật đầy đủ ác độc. Vậy mà nghĩ ra dạng này lời thề. Bất quá lão phu trong lòng không quỷ. Lại ác độc lời thề cũng không sợ. Tốt. Nếu là ta Thiên Ma Thánh Đăng vi phạm lời thề. Vô luận sau lưng đang mưu đồ bất cứ chuyện gì. Đều tất nhiên hoàn toàn thất bại. Toàn bộ hết hiệu lực. Mọi chuyện thành không. Không cách nào vãn hồi. Lập hết lời thề, Thiên Ma Thánh Đăng nhìn lấy Lương Thành. Tiểu tử, dạng này được rồi đi. Còn có cái gì khác yêu cầu sao? Lương Thành trong lòng hài lòng, lo lắng tiêu hết, sau đó cười hắc hắc nói. Có thể, vãn bối cái này không phải cũng là không có cách nào nha. Ăn thiệt thòi ăn nhiều dù sao cũng phải cẩn thận một chút người nói có đúng hay không? Như vậy vãn bối hiện tại liền bắt đầu tu luyện cái này vĩnh bất thạch hóa thần công. Thánh Đăng nói, tốt, người bắt đầu tu luyện a. Đường này công pháp vào tay không khó. Vậy liền cho ngươi một canh giờ tới tu luyện a. Lấy tư chất ngươi, một canh giờ liền có thể đại khái vào tay. Còn lại ngươi thì chính mình từ từ suy nghĩ đi thôi. Nói Thiên Ma Thánh Đăng lại tỉ mỉ suy nghĩ. Một hồi. Cân nhắc nhỏ giọng nói ra, bất quá lão phu kiến nghị ngươi sau này vẫn là muốn thật tốt tu luyện đường này công pháp. Hòa một chút công sức là đáng giá. Đường này công pháp sau này là hội có tác dụng lớn. Thánh Đăng nói xong lời này, còn giống như có chút nghiêm túc bốn phía nhìn xem. Tựa hồ sợ câu nói này lỗ hổng cái gì tiếng gió đi ra. Sau đó bị cái gì cổ quái lưu giữ khi nghe thấy đồng dạng. Thần sắc lộ ra có chút khẩn trương. Lương Thành nhìn thấy Thánh Đăng cái này thần sắc. Trong lòng hơi động. Không hiểu liền bắt đầu tin tưởng hắn lời nói. Quyết định sau này muốn đem đường này công pháp thật tốt tu luyện một chút. Liền xem như không có tác dụng quá lớn. Chí ít cũng sẽ không có chỗ hại. Huống chi giống Thiên Ma Thánh Đăng dạng này lão quái. Khẳng định là sẽ không làm vô ích sự tình. Chỉ bất quá chuyện này khả năng liên lụy quá lớn. Hoặc là chạm tới cái gì bí mật. Bây giờ không phải là thời điểm hướng mình giải thích mà thôi. Cũng nên một ngày sẽ biết đáp án. Tiếp lấy Lương Thành đè xuống trong lòng các loại ý nghĩ. Ổn định lại tâm thần. Cẩn thận từng câu từng chữ đọc kỹ cái này vĩnh bất thạch hóa thần công. Trước đem nó hoàn toàn ký ức xuống tới. Sẽ chậm chậm trải nghiệm công pháp ý tứ. Kết quả đường này công pháp chính như Thiên Ma Thánh Đăng chỗ nói. Ban đầu cực kỳ đơn giản, vào tay hết sức nhanh chóng, rất nhanh Lương Thành thì sơ bộ nắm giữ vận công nội dung chính. Hiện tại tuy nhiên không thể nói là tu luyện đã tiểu thành, nhưng cũng coi là học hội, chỉ bất quá Lương Thành đồng thời cũng cảm thấy, hiện tại chính mình tu luyện trình độ còn cực kỳ nông cạn. Vận lên công pháp về sau quanh thân chỉ có như vậy tí xíu như có như không khí cảm. Có chút ít còn hơn không? Nếu là chân chính gặp phải cái gì có thể dẫn đến hóa đá tỉ như độc tính công kích một loại pháp thuật, lấy trước mắt công pháp này tu luyện trình độ, chỗ có thể tạo được chống cự tác dụng chỉ sợ chỉ có như vậy một tia hiệu quả. Bất quá cho dù là hiện tại cái này bộ dáng, đoạn đường này vĩnh bất thạch hóa thần công cũng coi là trên việc tu luyện tay. Sau đó Lương Thành dừng lại tu luyện, đứng dậy, hỏi Thiên Ma Thánh Đăng. Thánh Đăng tiền bối, ngài nhìn ta tạm thời tu luyện tới trình độ này được hay không? Thánh Đăng vẫn như cũ ngồi ở đại sảnh trên ghế, đã đem cái kia một mâm lớn hấp quỷ diện ngư ăn đến sạch sẽ, thì liền xương cá đều cẩn thận chép miệng qua một lần. Nhìn đến Lương Thành đã trên việc tu luyện tay, Thiên Ma Thánh Đăng quan sát tỉ mỉ một chút, gật đầu nói, đã có thể, tạm thời cứ như vậy đi. Tiếp lấy hắn đứng dậy, dùng lưu luyến ánh mắt dò xét liếc một chút Lương Thành xây dựng cái này tinh xá đại sảnh. Thở dài, ai, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian nhàn hạ thì dạng này kết thúc. Lão Phu cũng đến quay về tiểu thế giới thời điểm. Lương Thành, đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nói xong Thánh Đăng thì ra tiểu thế giới. Đi tới Lương Thành Hải Thành Tử Tước Phủ trong tĩnh thất. Lương Thành ma thân cũng vội vàng cùng đi ra. Ngay sau đó cùng ngồi xếp bằng trên mặt đất linh thân hợp làm một thể. Thiên Ma Thánh Đăng bốn phía đánh đo một cái Lương Thành Hải Thành Tử Tước Phủ. Ánh mắt xuyên qua mấy cái tòa nhà kiến trúc nhìn xem cửa phủ treo cao bảng hiệu. Trong miệng chậc chậc tán thưởng mấy tiếng. Nói ra, tiểu tử ngươi quan viên còn không nhỏ. Đều đã được phong tước vị là tử tước. Thật sự là tiền đồ vô lượng a. Đã như vậy thích làm quan. Cái kia còn theo lão phu mạo hiểm làm gì? Lương Thành lắc đầu nói. Vãn bối cũng không phải có ý lựa chọn con đường này. Chỉ là từng bước một đi đến cái này trên quan trường. Mới phát giác con đường này cũng không phải là vãn bối chỗ ưa thích. Mặc dù tăng quan tấn tước, tại ta vẫn như cũ là phù vân đồng dạng, cũng không có ý nghĩa. Vãn bối muốn truy tìm là loại kia vô câu vô thúc đại tự tại. Cũng không phải là loại này ngươi lừa ta gạt nhàm chán quan trường. Thiên Ma Thánh Đăng nghe Lương Thành lời nói thở dài nói. Người đã có ý nghĩ này. Tại cảnh giới này đã coi như là không tầm thường. Có thể là muốn truy cầu đại tự tại. Còn rất xa xôi. Người nhìn lấy lão phu thân thủ. Hiện tại đều đang bôn ba. Cả ngày mệt mỏi. Vẫn như cũ không có duyên với đại tự tại. Cho nên ngươi hẳn phải biết. Muốn đạt tới đại tự tại cảnh giới. Đây chính là một cọc cực kỳ khó khăn sự tình. Lương Thành nghe xong Thánh Đăng lời này. Suy nghĩ một lát. Vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh. Nói ra, vãn bối cảm thấy, vô luận lộ trình có nhiều xa xôi, quá trình có nhiều khó khăn, chỉ cần là đi tại mình muốn đi chính xác trên đường, trong lòng liền có thể thỏa mãn. Đến mức có thể đi bao lâu, có thể đi bao xa, cái kia cũng không cần nhiều đi cân nhắc. Ngược lại một đường đi tới thì đúng. Thiên Ma Thánh Đăng nhìn lấy Lương Thành, duỗi ra ngón tay cái khoa tay một cái, đỉnh cao tư thế. Sau đó thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói ra, có thể a tiểu tử ngươi. Ngươi hiện tại cái này tâm cảnh rất không tệ, thì liền lão phu đều có chút bội phục ngươi kiến thức. Không tệ không tệ, thật sự là hậu sinh khảo ý vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.